Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm cho chú ý, em cũng yêu anh, thiếu gia của em, người đàn ông của em. Bằng Nghi ngọt ngào chủ động hôn hắn, rồi cục trong sự cưng chiều của hoàng tử, cô bé lọ lem bước lên thiên đường hạnh phúc. Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy thích câu chuyện này thì hãy đừng ngần ngại like, share và subscribe kênh để ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ MC Vân nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.